Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 468, Otsutsuki Kaguya. Các ngươi là tự nhiên người phát ngôn, mà tự nhiên hy vọng các ngươi sáng tạo ra tự nhiên chi chủ đến, cũng chính là tự nhiên hóa thân. Sau đó, chấm ngoặc kép, Yoru chỉ chính mình, liền biến thành ta. Thân thể của ta là các ngươi sáng tạo. Ốc sên, cóc, bạch xà liếc nhau, đồng thời lắc đầu, tình huống trở nên khác biệt. Chấm ngoặc kép, ốc sên xúc tu điểm một cái. Cóc viên bình chân như vậy ôm ngực, ngươi chưa hề tới qua đến. Trong nháy mắt đó cùng chúng ta sáng tạo thân thể dung hợp làm một thân thể. Sau đó linh hồn lẫn nhau ăn mòn. Cũng liền mang ý nghĩa người tương lai linh hồn tin tức cùng hiện tại tiến hành một lát giao hòa. Chấm ngoặc kép, Yoru đầy sau đầu hắc tuyến. Nói điểm trực bạch, ây, chấm ngoặc kép, cóc viên sạc ở. Điểm trực bạch chính là, mới vừa rồi bị chúng ta ném đến tương lai ngươi. Linh hồn có càng chưa tới ngươi âm thanh. Yoru bừng tỉnh đại ngộ. Là dạng này. Ta liền nói vừa mới bắt đầu làm sao sẽ có chẳng biết tại sao tin tức truyền vào trong đầu. Nhưng bây giờ liền hoàn toàn không có. Chấm ngoặc kép, nhưng những cái kia tin tức. Chấm ngoặc kép, hắn có chút hoang mang. Ta của tương lai mang tới. Vậy liền tạo thành đóng vòng. Rốt cuộc đúng hay không? Chấm ngoặc kép, ốc sên, cóc, bạch xà đối mắt nhìn nhau. Ốc sên trước tiên mở miệng. Nếu như là liên quan tới cướp đoạt thiên ngoại nhân lực lượng. Đó chính là đúng. Đúng. Ngươi bây giờ tựa hồ không phải đơn thuần tự nhiên chi thể. Bạch xà gật đầu. Có thể để cho chúng ta nhìn xem ngươi năng lực sao? Ốc sên nhỏ giọng hỏi. Yoru nhẹ gật đầu. Nhãn lực tập trung hai mắt. Mí mắt khép lại. Sau đó chậm rãi mở ra. Cái thứ nhất vòng xuất hiện trước. Sau đó là phía trên ba viên câu ngọc. Cái thứ hai vòng phía sau xuất hiện, lại là ba viên câu ngọc giao thoa xuất hiện, chính là loại lực lượng này. Ốc sên, cóc, bạch xà cùng một chỗ góp đến trước mặt hắn, kích động không thôi bộ dạng. Quá tốt rồi, được đến thiên ngoại người lực lượng. Giải thích xuống, Yoru thu hồi Serenian, nói, ngoại trừ tự nhiên chi thể, ta cái này cướp đoạt thiên ngoại nhân lực lượng lại là chuyện gì xảy ra? Tự nhiên cảm nhận được thiên ngoại lực lượng uy hiếp, cho nên mới sáng tạo ra tự nhiên chi thể. Ốc sên chỉ xanh biếc đầm nước, tiếp lấy chúng ta đem long mạch lực lượng giá tiếp đến thiên ngoại người ma thụ phía dưới. Lợi dụng long mạch đem từ tương lai hấp thụ hiện tại cái thời không này thiên ngoại nhân lực lượng. Dạng này có thể tránh cho bị phát hiện. Yoru suy nghĩ một chút, nói, đơn giản đến nói. Chính là ta tương lai được đến Serenian lực lượng. Nhưng thật ra là cái thời không này thần thụ trên thân. Là ma số. Chủ nhân ta. Ốc sên nghiêm túc nói. Thứ này tại ăn mòn toàn bộ thế giới. Là tự nhiên mặt đối lập. Được thôi. Ma thụ liền ma thụ. Chấm ngoặc kép. Yoru gật gật đầu. Lại nói. Cái kia mỗi lần tấn cấp lực lượng đều cần chia tay lại là chuyện gì xảy ra. Thậm chí ta cái này đạm kim quang vòng xuất hiện vẫn là kinh lịch sinh ly tử biệt nỗi khổ. Chấm ngoặc kép, cóc viên suy nghĩ một chút. Nói, khả năng là bởi vì cướp đoạt lực lượng cùng bản thân ngươi va chạm về sau xuất hiện quy tắc. Thuộc về thích hợp ngươi nhất lực lượng tấn thăng thông đạo. Dù sao, không có cái gì lực lượng là có thể bỗng dưng chiếm được. Yoru che mắt, thật sự là phiền phức. Chấm ngoặc kép, cho nên. Ngươi làm sao sẽ lại trở lại hiện tại tới? Ốc sên hiếu kỳ nói. Chẳng lẽ cũng là thông qua long mạch? Nhưng bình thường mà nói long mạch xuyên qua là sẽ lần theo mở ra dấu hiệu đi. Ngươi không nên trở về đến bây giờ. Yoru trầm ngâm một lát. Nguyên bản ta cũng không rõ lắm. Nhưng bây giờ đại khái là minh bạch chuyện gì xảy ra. Chấm ngoặc kép, hắn ngẩng đầu nhìn xanh biếc đầm nước nói. Bởi vì cái kia ta muốn trở về thời không có ta tồn tại. Cho nên ta không thể dừng ở cái thời không kia. Lại bởi vì ngàn năm trước các ngươi tại cấu kết tương lai. Cho nên mới sẽ lần theo cái đầu mối này xuyên về tới. Hắn có chút lo lắng Uchiha Mikoto. Theo lúc trước long mạch ký ức. Mikoto cũng không thể trở lại cái thời không kia. Bởi vì hai cái nàng không thể đồng thời tồn tại. Cho nên nàng lại đi nơi nào? Sẽ có cái gì thời không manh mối đem nàng mang đi? Nguyên lai là dạng này. Vậy liền toàn bộ có thể thuyết phục á. Ốc sền sền sệt bò lên chân của hắn. Chủ nhân, về sau ngươi chính là chủ nhân. Cóc viên lặng lẽ lui lại. Bạch xà đổi qua đầu. Chuẩn bị chuồn đi, nhận chủ loại sự tình này. Cũng liền ốc sên tràn đầy phấn khởi đi. Ngươi thay đổi cái tiểu nữ hài lại ôm ta chân. Yoru lật liếc mắt nói. Thay đổi nữ hài. Ốc sên cong lên xúc tu biểu đạt hoang mang. Vì cái gì? Yoru đưa tay đụng nàng xúc tu. Bởi vì tương lai ngươi chính là như vậy làm. Ốc sên vô ý thức co lại bên dưới. Sau đó lại cảm giác thân thể một trận sảng khoái tư vị đánh tới. A ân, chấm ngoặc kép. Nàng trở mình, lộ ra trắng bóng bụng nhỏ. Oa, thoạt nhìn các ngươi tương lai rất quen thuộc a. Chấm ngoặc kép, cóc viên cùng tiểu bạch xà cảm thán. Sau đó lại trở nên hoảng sợ. Vậy hai chúng ta, chấm ngoặc kép, Yoru liếc bọn họ một cái. Đầu tiên, ta đối hùng không hứng thú. Thứ nhì, hai người các ngươi tương lai quá xấu. Không một chút nào đáng yêu. Cóc viên, tiểu bạch xà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cạch, cạch, cạch, chấm ngoặc kép, liền tại Yoru cùng ba con tiểu gia hỏa làm động tác chọc cười. Dần dần quen thuộc lúc, trên không bỗng nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Xuyệt ốc sen tiểu khả ái ghé vào Yoru bả vai. Cầm xúc tu ngăn chặn miệng của hắn. Mềm hồ hồ, cóc viên không biết làm cái gì. Hai cái chân trước hướng trên mặt đất vỗ. Đỉnh đầu nham thạch bỗng nhiên trở nên hư ảo, cho nên bọn họ có thể nhìn thấy phía trên tình huống. Đi tới, là cái nữ tử, trên người mặc trắng như tuyết váy dài, có chấm đất tóc trắng nữ tử. Oanh, phảng phất một đạo kinh lôi bổ vào Yoru chỗ sâu trong óc. Tiếp theo nhấc lên thao thiên cự lãng. Tỷ, tỷ, hốc mắt của hắn nháy mắt ấm áp. Đó không phải là Kaguya. A. Trở nên càng thành thục dáng dấp. Hô, hô, chấm ngoặc kép, Yoru dùng cường đại tâm lực ngăn chặn chính mình. Cẩn thận quan sát, hắn phát hiện người này. Không phải Kaguya, hoặc là nói, không hoàn toàn là, nàng là, Osusuki Kaguya. Khuôn mặt so Kaguya càng thành thục, nhưng thần sắc nhưng là đồng dạng bình tĩnh. Phảng phất một vũng nước suối, không nổi gợn sóng, ông. Nàng vươn tay ra, đặt tại thô to rễ cây bên trên. Yoru lúc này mới phát hiện, bọn họ vị trí, đúng là thần thụ chính phía dưới rễ cây bụi rậm bên trong. Mà những cái kia nham thạch chỉ là kết giới ngụy trang. Osusuki Kaguya hai tay tỏa ra ánh sáng, phảng phất tại cùng thần thụ cộng minh. Một lát sau, tia sáng dập tắt, nàng lại chậm rãi đi ra ngoài. Koto, chấm ngoặc kép. Nàng âm thanh cũng so Kaguya muốn trầm ngưng một chút. Còn cần thời gian mấy tháng. Chúng ta đi. Tiếng bước chân dần dần đi xa. Cho đến biến mất không thấy gì nữa. Ốc sên xúc tu theo Yoru bên miệng rời. Hô. Còn tốt không có bị nàng phát hiện. Chấm ngoặc kép. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại nên làm đã làm xong. Chúng ta tiếp xuống đem nơi này phong ấn. Liền có thể liên tục không ngừng phát huy tác dụng. Cóc viên nói, bạch xà gật đầu một cái. Hiện tại liền làm, sau 3 tháng liền có thể hoàn thành. Đến lúc đó liền tính cây này không có cũng không ảnh hưởng thiên ngoại lực lượng hấp thu cùng đông. Hóa, bọn họ lại vây ở bên đầm nước. Thi triển ra sức mạnh tự nhiên tới. Yoru lại chỉ là ngơ ngác nhìn xem trên không. Trong đầu sẽ nhớ tới Osusuki Kaguya âm thanh. Koto, sao, chấm ngoặc kép. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.